Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Cự Hạm Đại Pháo, chương 406, Cự Hạm Đại Pháo. Tương Cầm Cầm lắc đầu nói một câu, trong lòng kỳ thực có chút bận tâm, nhưng những năm này đi qua, cuối cùng vẫn là đè xuống này cỗ lo lắng, không có suy nghĩ nhiều, vẻn vẹn làm tốt bản chức công tác, mà 5 năm qua. Nàng giờ nào khắc nào cũng đang sầu lo, Lâm Dật gặp sự cố, lo lắng thế lực bên trong không ổn định, thế nhưng không có mọi người lo lắng như thế, thế lực không có bất kỳ loạn như, thậm chí còn trở nên càng vững chắc cùng mạnh mẽ, thủy tộc càng ngày càng can rỡ, 3 năm trước trận chiến đó còn không đem bọn họ đánh sợ sao. Lúc này, kiểm tra tin tức sau, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt phát lạnh. Lời nói tràn ngập sát khí, nàng trong lời nói ý tứ, ở 3 năm trước mọi người hãy cùng thủy tộc đánh qua một hồi đại chiến. Hơn nữa là nhân tộc bên này thắng lợi, thế nhưng, toàn bộ trong biển rộng bộ, thủy tộc quá to lớn, có rất nhiều cường hãn bộ tộc tồn tại, rất nhiều thủy tộc bộ tộc cùng nhân tộc là đối địch, mà còn lại một ít bộ tộc thì lại không có động tĩnh. Cùng nhân tộc bên này không có giao chiến, Tương Cầm Cầm trầm tư một hồi, nói rằng, gần nhất, giao nhân bộ tộc hành động nhiều lần, tập kích chúng ta ra biển ngư săn bắn rất đánh nửa thuyền, tạo thành rất lớn thương vong, nàng nói giao nhân, chính là thủy tộc bên trong một cái to lớn bộ tộc. Chính là cái này bộ tộc theo nhân loại phát sinh nhiều lần đại chiến. Này trong đó một lần đại chiến bên trong nhân tộc tổn thất không nhỏ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là đánh đuổi một chủng tộc, cái gọi là giao nhân, chính là một loại nhân thân đuôi cá sinh vật, sinh sống ở hải lý, tính tình hung bạo tàn nhẫn, thường thường tập kích loài người ra biển chiến thuyền, cuối cùng bạo phát một lần khốc liệt đại chiến. Mạc Long sắc mặt mơ hồ có tức giận, hừ nói, những này giao nhân thực sự là điếc không sợ súng, lần này chẳng lẽ lại muốn giết lên bờ đến. Quả thực chính là mơ hão, đừng động nhiều như vậy. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, bây giờ chúng ta đã có năng lực chinh phạt những này thủy tộc. Ngô Dũng ở một bên trực tiếp đề nghị. Muốn trưng tập thủy tộc giao nhân bộ tộc, bản thân hắn thực lực đã trưởng thành, cả người khí thức có vẻ rất nặng nề. Từ khí thức đến xem, tất nhiên là chiến thể cực hạn, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. 5 năm qua, tất cả mọi người trưởng thành cấp tốc, thế lực bên trong càng là bạo phát thức trưởng thành, có huyết mễ phổ cập, càng có tâm pháp phổ cùng xuống, toàn bộ thế lực bên trong trưởng thành là cực kỳ kinh người. Hơn nữa, huyết tinh đào móc vẫn luôn dựa theo Lâm Dật bàn giao tiến hành. Có thể đào bao nhiêu liền đào bao nhiêu, đào móc ra sau lại nhanh chóng vận dụng lên hóa thành thực lực nội tinh. Đây chính là mọi người trưởng thành nhanh chóng một cái nguyên nhân. Ta xem có thể, Khương Ngọc Nghiên gật đầu tán thành, nàng vạch ra, lần trước này thú tộc đại tế tự bị ta trọng thương sau. Thú tộc bộ lạc liền yên tĩnh lại, nhưng hay là muốn phòng bị, ta cảm giác này trong bộ lạc có đáng sợ đồ vật tồn tại, nàng nói. Hết sức kinh người, này một tên thú tộc đại tế tự suýt nữa liền bị nàng giết chết. 4 năm trước một lần, này thú tộc đại tế tự không rõ ràng cớ gì, dĩ nhiên đến nhòm ngó trong thành trì bộ, kết quả gặp Khương Ngọc Nghiên hung hăng trọng thương, suýt nữa tại chỗ chém giết. Kết quả, khi mọi người xuất lĩnh đại quân muốn tiến công thú tộc, cuối cùng vẫn là chưa thành công. Này một nhánh thú tộc bộ lạc, này đại tù trưởng thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí thú tộc bên trong có thêm rất nhiều cường giả. Dường như đến từ chỗ khác, như vậy tình huống dưới huyết chiến bên dưới tất nhiên tổn thất nặng nề. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Thế nhưng, ở thú tộc ngoại vi một ít to lớn mỏ quặng lại bị các nàng cướp lại. Hiện tại chính đang khai phá, lúc này mới có sung túc tài nguyên phát triển toàn bộ thành trì thế lực. Ta xem có thể. Đặng lão bên kia, nghĩ đến đồng thau chiến hạm đã hơi có quy mô, chờ phù văn tinh pháo lắp đặt thành lập xong xuôi sau. Là có thể lại thành lập một nhánh hạm đội khổng lồ. Tương Cầm Cầm cho phép. Lời này gây nên mọi người tại đây hưng phấn. Từng cái nhìn chăm chú đến, đều làm nóng người chờ đợi. Đây là đồng thau chiến hạm à? Là loại kia cực kỳ chiến hạm khổng lồ, có thể bay hành, sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Những chiến hạm này chế tạo tiêu tốn to lớn nhân lực vật lực. Cuối cùng vẫn là bị rèn đúc đi ra. Toàn bộ xưởng công binh bây giờ nắm giữ mấy triệu thợ thủ công kỹ sư tồn tại. Là toàn bộ thế lực bên trong kinh khủng nhất cỗ máy chiến tranh. Đây là Lâm Dật lúc trước tận sức chế tạo một người lính nhà xưởng. Rốt cục phồn thịnh bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Cỗ máy chiến tranh một vận chuyển sau khi đứng lên. Phát huy ra tác dụng là cực kỳ khủng bố. Lại như hiện tại, đã ở 3 năm trước thành lập thành một nhánh hạm đội khổng lồ. Số lượng ở 200 chiếc đồng thau chiến hạm Mersil mà những chiến hạm này chỉ là nhóm đầu tiên rèn đúc. Đi ra, độ dài vẻn vẹn có 250 mét, cũng không phải là loại kia 1.000 mét to lớn đồng thau chiến hạm. Vật kia thực sự không cách nào chế tạo ra, bởi vì xưởng công binh bên trong phù văn kỹ sư đẳng cấp không đủ. Không cách nào khắc họa như vậy khủng bố cự hạm Mersil cuối cùng. Đơn giản hạ thấp yêu cầu, cuối cùng chế tạo ra một nhóm thành hình loại nhỏ chiến hạm, mọc ra 250 mét, hơn nữa, những chiến hạm này bên trên, chuyên chở khủng bố phù văn tinh pháo, đây là toàn bộ thế lực có thể nhanh chóng quật khởi nội tinh, nắm giữ cự hạm đại pháo, đây mới là thế lực căn bản nhất sức lực, là các nàng có lòng tin cùng dị tộc giao chiến một cái quan trọng nhất lá bài tẩy. Mà hiện tại, lại phải có một nhánh hạm đội thành lập hoàn thành, hơn nữa theo phát triển hạ xuống. Đám này cự hạm so với trước càng to lớn khủng bố. Nhóm chiến hạm này càng to lớn, chiều cao 350 mét, số lượng ở 280 chiếc. Các vị thảo luận một chút nên phân phối thế nào? Ý của ta thấy là, lưu 200 chiếc thành lập hạm đội thứ hai. Còn lại 80 chiếc lại thảo luận một chút, Khương Ngọc Nhiên như vậy kiến nghị. Không có ai phản đối. Từng cái gật đầu đồng ý. Chỉ hưng phấn thảo luận, tranh thủ đội ngũ của chính mình bên trong có thể thu được mấy chiếc chiến hạm Mersil ta nắm 10. Chiếc chiến hạm, này không quá phận chứ. Mạc Long đầu tiên đưa ra, mình muốn 10 chiếc, mà một bên, Ngô Dũng phát cáu khí. Hét lên, tốt ngươi cái Mạc Long. Ngươi lúc trước thì có 10 chiếc chiến hạm, hiện tại còn muốn 10 chiếc chiến hạm, ngươi cũng không nhìn một chút, trong tay ta vẻn vẹn có một chiếc đúng, ngươi lần này liền không thể muốn. Lương Vũ trực tiếp phủ quyết, nói rằng, cái tên nhà ngươi, chúng ta những đội ngũ này bên trong, nhiều nhất chỉ có 3 chiếc chiến hạm, ngươi cũng không thể quá tham lam siêu, không sai, chúng ta đều vẫn không có đây. Mạc Long ngươi không tử tế. Quá tham lam rồi, trong đại điện, một đoàn thống lĩnh sắc mặt đỏ chót, tâm tình vô cùng kích động. Trong đó, Hoàng Kỷ Nguyên, Lý Thường, còn có vốn là thuộc về Tôn Nghiễm Minh một ít thủ hạ tướng lĩnh. Mỗi người sắc mặt có chút oán giận, bọn họ có thể đều còn không có gì chiến hạm, hiện tại đương nhiên phải phân phối một ít, bằng không liền nhìn không được. Những chiến hạm này mạnh mẽ, mọi người tại đây trong lòng rõ ràng nhất. Hiện tại có 80 chiếc phân phối, tự nhiên động lòng cực kỳ, các nàng mắt thấy mọi người tranh cướp, Khương Ngọc Nhiên chờ người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng cuối cùng vẫn là đứng ra, được rồi, Tương Cầm Cầm có chút buồn cười, nói rằng, này một nhóm chiến hạm, ta quyết định đào thải đi này nguyên bản chiến hạm, dùng để thay thế những này càng mạnh mẽ hơn chiến hạm Mersil, đúng. Nguyên bản chiến hạm, tạo thành hạm đội thứ hai, mọi người đều đừng cãi. Đời thứ nhất chiến hạm ta nghe Đặng Lão nói còn có 300 chiếc. Đây là các ngươi cơ hội, muốn hãy cùng ta báo bị, Khương Ngọc Nhiên trực tiếp mở miệng. Còn có 300 chiếc đời thứ nhất chiến hạm, Mạc Long đám người sắc mặt ngơ ngác, còn thật không biết chuyện này. Xưởng công binh tình huống vẻn vẹn có mấy người rõ ràng. Thậm chí, liên đới Khương Ngọc Nhiên cùng Tương Cầm Cầm vẻn vẹn là hiểu rõ một ít tình huống. Còn lại bí ẩn không người rõ ràng. Đây là Lâm Dật trước khi rời đi bàn giao này mấy ông lão. Này xưởng công binh chính là một cái độc lập cơ cấu. chính là bọn họ những cao tầng này vẻn vẹn có thể hiểu rõ một phần bí ẩn. Hiện tại, dĩ nhiên rèn đúc có 300 chiếc đời thứ nhất chiến hạm. Đó là hơn 200 mét dài chiến hạm Mersil mà những chiến hạm này chính là muốn dùng đến làm thương mại dùng. Giờ khắc này ý tứ là cơ hội duy nhất, bỏ qua cũng chỉ có thể cho bộ thương mại sử dụng. Quả nhiên, Tiêu Nguyệt Thiền sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, có chút tiểu hưng phấn. Đây là bộ thương mại một cơ hội, có như thế hạm đội khổng lồ. Tương lai thương mại vận hành đem càng thêm thông thuận, thậm chí sẽ cho toàn bộ thế lực mang đến vô tận chỗ tốt. Mỗi người tạm thời 5 chiếc, còn lại cho bộ thương mại. Tương lai còn có càng mạnh mẽ hơn chiến hạm ra lò. Ngẫm lại xem mấy triệu thợ thủ công kỹ sư tồn tại. Ta suy đoán khẳng định còn có càng nhiều. Chỉ là thành chủ đi lên đã thông báo một ít mới nhất bí ẩn không tiết lộ mà thôi, Khương Ngọc Nghiên mà nói đưa đến tác dụng. Ở đây các đại thống lĩnh dồn dập xoay người nhìn chằm chằm một vị lão nhân. Đây chính là xưởng công binh người phụ trách một trong. Này một vị đặng lão. Được rồi, hiện tại Mạc Long chờ người khóc không ra nước mắt. Này đặng lão hiện tại có thể coi là kiên cường. Ngươi đừng xem hắn già. Có thể bản thân thực lực có thể không thấp. Đã rèn đúc một thân chiến cốt. Liền muốn rèn luyện chiến thể. Vô cùng mạnh mẽ, mọi người đều đừng có gấp, chiến hạm sẽ có, ta lão đầu tử bảo đảm tương lai không lâu đều cho các ngươi một người 100 chiếc chiến hạm Mersil. Tiền đề là các ngươi đến từ trong biển rộng tìm đến nhiều tư nguyên hơn, đặng lão sắc mặt hồng hào. Rất bình tĩnh nói ra một câu, nhất thời điểm bạo Mạc Long chờ người nhiệt tình, mọi người đỏ mắt lên, trừng mắt Khương Ngọc Nghiên trực xem. Khiêu chiến chi tâm đột nhiên bộc phát ra, chiến ý ngang nhiên, khiêu chiến, chúng ta muốn đánh vào giao nhân tộc địa, Mạc Long chờ mười mấy vị tướng lĩnh, lập tức xin mời chiến, đều muốn xuất lĩnh đại quân đánh vào giao nhân tộc, nơi đó tài nguyên phong phú, nhất định có thể thu được cực kỳ phong phú báo cáo. Như vậy vừa đến không thì có 100 chiếc chiến hạm. Tình huống bây giờ là... Xưởng công binh tài nguyên có chút thiếu căng thẳng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể nhanh chóng rèn đúc ra càng nhiều binh khí thậm chí vô số. Chiến hạm, đây là xưởng công binh triệt để trưởng thành. Được, vậy thì hồi âm cho Tôn đại ca. Chúng ta phái mấy đại cường giả đi qua, tranh thủ từ thủy tộc trong tay đoạt lại nhiều tư nguyên hơn. Bất quá muốn lưu lại phần lớn tinh nhuệ phòng bị thú tộc cùng tiết huyết tộc Khương Ngọc Nghiên. Nói như thế, chính là quyết định muốn phái quân đoàn đi tới Hắc Thiết Thành. Ta tán thành, nhất định phải có đầy đủ sức mạnh đến cảnh giác, dù sao gần nhất càng ngày càng nhiều thiết huyết tộc đội ngũ xuất hiện. Cái này không thể không phòng, ta hạm đội thứ nhất cùng Bạch Hổ quân đoàn liền lưu lại Tương Cầm Cầm trực tiếp quyết định lưu. Lại bảo vệ nơi này, mọi người cũng cảm thấy có đạo lý, sau khi cẩn thận thảo luận. Chuẩn bị mấy cái quân đoàn xuất chinh thủy tộc, mà Long Kỵ nhưng không thể động, nơi này nhưng là chủ yếu nhất cơ sở, nếu là có cái bất ngờ, tất cả mọi thứ đều uổng phí. Ta xem như vậy, chúng ta không phải quy mô lớn quân đoàn, vẻn vẹn do Mạc Long mấy cái thống lĩnh xuất lĩnh bộ phận đội ngũ tinh nhuệ, mà hạm đội thứ hai còn không thành lập, trực tiếp lái qua, để Tôn đại ca lấy chiến tranh đến mài giũa càng tốt hơn một điểm. Các ngươi cảm thấy làm sao? Khương Ngọc Nghiên đề nghị, muốn mới thành lập hạm đội thứ hai đi tới Đại Hải. Lấy chiến nuôi chiến, ta xem có thể, còn lại chiến hạm, ngoại trừ 200 chiếc cho Nguyệt Thiền bộ thương mại ở ngoài. Còn lại 100 chiếc ta cảm thấy tất yếu đưa lên chợ. Để một ít giải rác nhân viên có thể có cơ hội. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tương Cầm Cầm nhưng đưa ra đề nghị này. Nhưng là, Khương Ngọc Nghiên trầm tư một hồi, lại nói, có thể là có thể, tiền đề là trên những chiến hạm này phù văn tinh pháo trước tiên dỡ xuống. Tạm thời không thể phổ cập vật này, uy lực quá mạnh mẽ, đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn, được, liền quyết định như vậy. Mọi người nhất trí quyết định ra đến, thế nhưng Mạc Long chờ người liền chờ mong, hắn dò hỏi. Vậy này cái hạm đội thứ hai do ai đến lãnh đạo? ngươi xem hạm đội thứ nhất là tưởng thống lĩnh, như vậy này hạm đội thứ hai do ai đây? Ngoặc kép, hết chương.